Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 44, ảo não và tự trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương rời đi, Phan Dương lại xin lỗi Thẩm Trì một lần nữa. Tối hôm qua Trịnh Tiểu Kiệt đã nói lại cho Phan Dương biết chuyện của đội trưởng, chẳng trách cậu ta có cảm giác đã gặp Thẩm Trì ở đâu đó, không nhớ là còn một đoạn chuyện cũ này à, hóa ra đội trưởng nhà mình rất lãng mạn, đã thế lại còn nhất kiến trung tình. Thẩm Trì ôm cánh tay Kiều Cảnh Thành, buồn cười nói. Xin lỗi cái gì, tôi nhìn mặt cậu là biết cậu không thể tìm được vợ trong thời gian ngắn nên không trách cậu. Phan Dương bị hai người công khai cắm thêm cho vài nhát dao nữa mới được thả đi. Kiều Cảnh Thành nhờ khách sạn đưa họ ra bến xe, Thẩm Trì nói. Hay là anh đưa họ đi đi, một mình em ở nhà không sao đâu. Kiều Cảnh Thành lắc đầu, hắn không thích cái bầu không khí biện diện biệt ly, rạng sáng ngày xuất ngũ hôm đó hắn cũng tự đi một mình, đừng nói là bây giờ. Thẩm Trì vòng tay ôm lấy Kiều Cảnh Thành, đột nhiên nhớ tới đại ca Kiều gia. Kiều Cảnh Thành vì đại ca mình mà đi bộ đội, đi một lần hết 10 năm, bây giờ trở về, hẳn là rất không nỡ, dù sao nơi đó cũng là nơi mà hắn có thể ở gần Kiều Cảnh nghiệp nhất. Kiều Cảnh Thành, vì sao anh lại đột nhiên lựa chọn xuất ngũ? Do an trọng sao? Thẩm Trì không tin, phân lượng của hắn ta trong lòng anh cũng quá nặng rồi đó, nặng hơn cả đại ca. Kiều Cảnh Thành rũ mắt nhìn người nào đó đang dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn mình. Nếu anh nói là vì em thì sao? Thẩm Trì càng không tin. Bệnh tâm thần, nói dối mà không biết chuẩn bị kịch bản trước, khi đó chúng ta đã quen biết nhau đâu. Cho dù là đã gặp trong đợt giải cứu người Hoa thì cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua, bị hắn nói thành câu chuyện nghe thật ly kỳ. Ý cười của Kiều Cảnh Thành sâu hơn, kéo người về bên cạnh mình. Còn muốn đi đâu nữa? Ngày mai chúng ta đi thêm một ngày, buổi tối về nhà, thuận tiện về thăm ba mẹ anh. Thẩm Trì cười mắng, không biết xấu hổ, ai cho anh gọi là ba mẹ. Kết hôn rồi đương nhiên phải gọi là ba mẹ. Nam nhân nói, vậy vì sao lúc trước không gọi? Đó là vì bát tự chưa trọn vẹn, em vẫn chưa đáp ứng anh. Kiều Cảnh Thành nhéo má Thẩm Trì. Không giống bây giờ, hơn nữa đã có lĩnh chứng hợp pháp và sống chung. Thẩm Trì nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy thật tốt. Thời khắc sau khi lĩnh chứng anh có một loại dự cảm bị rơi vào bế tắc, bây giờ lại cảm thấy thật không tồi. Chẳng trách mọi người đều nói yêu đương chính là chết đi sống lại. Chiều hôm đó hai người đi về, bởi vì buổi sáng đi dạo ở trấn nhỏ gần đó một vòng nên xe chưa về tới thành phố A, mí mắt của Thẩm Trì đã đánh nhau liên tục. Lúc Kiều Cảnh Thành sắp vào thành phố thì nhận được một cuộc điện thoại. Thẩm Trì mơ mơ màng màng buồn ngủ, không biết hắn đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt. Sao vậy, ai gọi điện? Kiều Cảnh Thành không nói gì, tăng tốc độ xe chạy. Thẩm Trì ngồi nghiêm chỉnh, vươn tay nắm lấy phần tay cầm trên đỉnh đầu, cũng không hỏi lại nữa. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện quen thuộc, người trên ghế phụ theo bản năng nhìn Kiều Cảnh Thành. Sao vậy, chuyện ở bệnh viện có kết quả rồi? Theo lý thuyết không thể nhanh như vậy, những người đó đã đồng ý hòa giải với bệnh viện rồi. Kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài một tuần, vẫn còn ba ngày, hẳn là sẽ không thể liên lạc ngay được. Kiều Cảnh Thành nghiêng người sang tháo dây an toàn cho Thẩm Trì. Anh nói, em đừng kích động được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác của Thẩm Trì cho biết không phải chuyện gì tốt, sắc mặt trầm xuống. Anh nói đi, là điện thoại của bác gái, bác trai ở nhà ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện, bây giờ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra. Di động trong tay Thẩm Trì rơi xuống đất, anh nói gì cơ, trước mặt đột nhiên tối sầm. Kiều Cảnh Thành ôm lấy anh, Thẩm Tiểu Trì, đừng hoảng sợ, bác gái vẫn còn ở trước phòng phẫu thuật chờ chúng ta, kiên cường lên, được không? Thẩm Trì lấy lại bình tĩnh. Vâng, được, giọng của anh run rẩy, đẩy Kiều Cảnh Thành ra, xoay người mở cửa xe, tuy rằng chưa biết cụ thể nguyên nhân nhưng Thẩm Trì có cảm giác lờ mờ đoán được cha anh bị cao huyết áp nhiều năm rồi, vẫn luôn duy trì uống thuốc, tuổi càng ngày càng cao, anh vẫn luôn lo lắng một ngày nào ông sẽ không trụ được. Những lúc rảnh rỗi anh vẫn thường đưa ông tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Mấy ngày gần đây, hình như do chuyện của mình mà cha mẹ bị xem nhẹ. Lúc hai người đi tới phòng phẫu thuật, mẹ Thẩm đang ngồi bệt dưới nền ngay trước cửa, Thẩm Trì chạy vài bước tới gần, trong lòng như bị siết chặt, đau đớn từng cơn. Mẹ, Thẩm Trì vươn tay muốn nâng bà đứng dậy. Kỳ Nhu nhìn thấy Thẩm Trì, có cảm giác đã tìm được chỗ dựa, lập tức ôm lấy con trai mình, nước mắt trào ra. Tiểu Trì, cuối cùng con cũng tới rồi. Thẩm Trì tự trách, đều là do tối hôm qua anh chơi điện thoại khiến cho điện thoại hôm nay chỉ còn một ít pin, chưa hết buổi sáng đã tắt ngúm, ba ba nhà mình sinh bệnh mà phải gọi điện thoại cho Kiều Cảnh Thành. Kiều Cảnh Thành hỗ trợ nâng mẹ Thẩm lên, trên mặt đất lạnh, bác gái, chúng ta sang bên này ngồi đi. Thẩm Trì và Kiều Cảnh Thành đỡ mẹ Thẩm ngồi xuống ghế chờ, anh dùng tay áo lau nước mắt cho Kỳ Nhu. Đừng khóc mẹ, ba ba sẽ không sao đâu. Tuy anh là một bác sĩ nhưng giờ phút này con nói gì cũng cảm thấy thật vô dụng. Kiều Cảnh Thành đứng dậy đi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, không bao lâu sau Du Bác Hải và bác sĩ trực ban cùng đi tới. Du Bác Hải mặc thường phục thoạt nhìn có vẻ cũng vừa từ nhà chạy tới. Thẩm Trì vừa nhìn thấy lão Du liền kìm lòng không được, ông vỗ vai anh, đưa cho anh một viên thuốc an thần. Sẽ ổn thôi, đưa tới kịp thời, tin tưởng bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Thẩm Trì vội vàng gật đầu, để Thẩm Trì ở bên này chăm sóc cho Kỳ Nhu. Kiều Cảnh Thành đi cùng Du Bác Hải và chủ nhiệm khoa sang một bên khác nói qua một về bệnh tình của cha Thẩm. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, nếu phẫu thuật thành công thì sẽ để lại những di chứng gì? Chuyện này rất khó nói, tuy đây là bệnh thường gặp của người cao tuổi, phải xem xét vị trí bị tụ máu, có thể là ngôn ngữ hoặc suy nghĩ chậm chạp, hành động không tiện, hoặc là có nguy cơ liệt toàn thân. Sắc mặt Kiều Cảnh Thành trầm xuống, quay đầu thoáng nhìn về phía mẹ con Thẩm Trì. Làm phiền chủ nhiệm hao tâm tổn sức thêm, Du Bác Hải nhìn Kiều Cảnh Thành, nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là con trai Kiều gia, biết cách đứng ra đảm đương chuyện lớn. Đừng lo lắng, bất luận sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện gì thì phía bệnh viện vẫn sẽ đề ra phương án tốt nhất để chữa trị, cháu chăm sóc tốt cho Thẩm Trì và mẹ là được rồi. Kiều Cảnh Thành gật đầu, vâng, làm phiền chú rồi. Phẫu thuật kéo dài thêm 2 giờ mới xong, bây giờ đã là 8 giờ tối. Kiều Cảnh Thành đặt phòng bệnh tốt nhất để cho Kỳ Nhu nghỉ ngơi ở ghế sofa, hắn ra ngoài tiếp tục đợi với Thẩm Trì. Ngoại trừ lúc nói chuyện với Kỳ Nhu, Thẩm Trì không hề phát ra chút âm thanh nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành lo lắng, vuốt ve mặt anh. Thẩm Trì nhìn hắn, nhưng không nói gì. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ hôn lên khóe miệng của anh một cái. Sẽ ổn thôi, nội tâm Thẩm Trì giờ phút này toàn là tự trách và ảo não, vừa rồi anh đã nghe Kỳ Nhu đứt quãng kể lại, gần đây hai người nghe được trong khu một vài tin đồn nhảm nhí về anh, cảm xúc của cha Thẩm vẫn luôn không ổn định, buổi chiều không biết sao lại đôi co với hàng xóm mấy câu, lúc về nhà không bao lâu thì ngất xỉu. Anh cảm thấy mình thật bất hiếu, đồng thời cũng hoảng sợ. Nếu đổi là một thời gian khác, không phát hiện kịp thời thì phải làm sao bây giờ? Anh căn bản không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào. Lúc xảy ra chuyện chỉ cố gắng khiến bản thân mình thoải mái, quên mất bản thân không chỉ có một mình anh vẫn còn cha và mẹ. Toàn bộ 3-4 ngày nghỉ không gọi về một cuộc điện thoại, thậm chí còn không hề biết cảm xúc của người già đang bất an. Anh quá ích kỷ, vành mắt Thẩm Trì đỏ hoe, dựa vào vai Kiều Cảnh Thành. Được rồi, xảy ra chuyện này tất cả chúng ta đều không ai ngờ tới, về sau chúng ta cùng nhau chăm sóc bác trai, được không? Thẩm Trì không nhịn được rơi nước mắt ở trong ngực nam nhân gật đầu. Được, sau khi phẫu thuật xong không thể xác định thời gian tỉnh lại của bệnh nhân, có khi là mấy giờ, cũng có khi là mấy ngày. Cả buổi sáng ngày hôm sau cha Thẩm vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Trì thức trắng một đêm, cả người đều không có tinh thần, ánh mắt ngây dại. Mẹ Thẩm không chịu về nhà, cả hai mẹ con đều ngoan cường ở lại bệnh viện. Kiều Cảnh Thành chỉ có thể nhờ người đẩy thêm một giường nữa vào phòng bệnh, để cho mẹ Thẩm nghỉ ngơi bên cạnh cha Thẩm, còn Thẩm Trì nghỉ ngơi ở giường nhỏ gian ngoài. Thẩm Trì nhìn mắt của Kiều Cảnh Thành đầy tơ máu, áy náy nói. Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, buổi tối lại quay lại, em và mẹ ở đây là được rồi. Đây là nơi anh làm việc, sẽ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiều Cảnh Thành trừng mắt, bác gái đang nghỉ ngơi bên trong, đừng nói nữa, mau ngủ một lúc đi, anh đi mua đồ ăn. Thẩm Trì mếu máo, duỗi tay ôm Kiều Cảnh Thành, nước mắt lại không nhịn được mà rơi ra. Thẩm Trì lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn, gần như không bao giờ phải chịu đả kích quá lớn như lúc này. Cha Thẩm tuy có bệnh cao huyết áp nhưng mẹ Thẩm vẫn luôn chăm sóc ông rất tốt, hai ông bà chưa từng khiến con trai phải lo lắng. Bây giờ lại còn vì anh mà. Kiều Cảnh Thành xoa đầu người trong ngực mình. Sao lại ngốc thế này? Lớn như vậy rồi còn khóc, em khóc thì bác gái phải làm sao bây giờ? Thẩm Trì nức nở, nghẹn ngào nói. Em cảm thấy em quá tệ rồi, chỉ lo bản thân mình vui vẻ, có kỳ nghỉ cũng không về nhà thăm cha mẹ. Anh cảm thấy nếu mình ở nhà thì có lẽ cha Thẩm sẽ không xảy ra chuyện này. Thậm chí đến công việc của mình cũng làm không xong, khiến cha mẹ lo lắng. Ngốc là do anh chỉ nghĩ cách đưa em ra ngoài chơi, lẽ ra anh nên suy xét kỹ càng hơn. Kiều Cảnh Thành xoa đầu Thậm Chí. Không đúng, không phải do anh. Thậm Chí lắc đầu, không phải do anh, là do chính mình quá vô năng mà thôi. Kiều Cảnh Thành trấn an, không phải tại anh, cũng không phải tại em cũng là bác sĩ, biết rõ bệnh này có bao nhiêu nguyên nhân gây ra, lần này chúng ta không chăm sóc tốt bác trai, vẫn còn cơ hội, chờ bác trai tỉnh lại, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ chăm sóc ông ấy cẩn thận, cố gắng tranh thủ thời gian giúp ông ấy nhanh khỏe lại, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thậm chí là bác sĩ, đây cũng là điều mà anh tiếc nuối nhất, cứu bao nhiêu người nhưng lại không chú ý tới người thân của mình. Kiều Cảnh Thành dỗ Thẩm Trì đi ngủ, sau đó mở cửa đi ra ngoài mua đồ ăn. Đi qua khúc cua thì gặp Mạnh Thụy Thư và Tống Duy ở thang máy. Thế nào rồi, bác trai khỏe lại chưa? Mạnh Thụy Thư hỏi, vẫn chưa tỉnh lại, phải tỉnh lại thì mới có thể phán đoán tiếp tình hình. Kiều Cảnh Thành trả lời, Tống Duy ngó nghiêng xung quanh, chị dâu đâu rồi, có ổn không? Cậu lo lắng hỏi, Kiều Cảnh Thành đưa bọn họ ra ngoài. Hai người đừng vào, Thẩm Trì và bác gái vừa mới ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ba người vừa đi vừa nói, đi tới một quán bán đồ ăn sáng gần bệnh viện mới ngồi xuống. Kiều Cảnh Thành dặn Tống Duy, mấy ngày sắp tới anh ít về nhà, em về nhà gì hay tiếp tục ở một mình? Tống Duy biết anh họ nhà mình đang không có tâm tình, không dám chọc hắn tức giận, ngoan ngoãn nói. Nhà gì ở quá xa, em ở nhà là được rồi, anh họ anh yên tâm, em có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Kiều Cảnh Thành gật đầu, nhìn Mạnh Thụy Thư. Vẫn dậy thêm à, mấy ngày gần đây nghỉ lễ, hôm nay định học trong sách giáo khoa tiếp thì hay tin nên vội vàng tới đây. Vậy làm phiền cậu lúc rảnh rỗi sang nhà tôi ngó em ấy một cái, mấy ngày tới có thể tôi sẽ ít khi về nhà. Mạnh Thụy Thư vỗ vai Kiều Cảnh Thành, nói cái gì đó, đừng nói là với quan hệ này của chúng ta, Tống Duy vốn dĩ đã rất tự lập, cậu đừng lo lắng quá, cho dù không có tôi thì em ấy bị đói bụng cũng tự biết mò về nhà cũ tìm đồ ăn. Vậy được rồi, cậu thỉnh thoảng để ý Tống Duy một chút là được, thuận tiện lo tìm bạn gái đi, cả ngày chỉ ở cùng một đứa trẻ con không phải là cách hay. Mạnh Thụy Thư bật cười, cậu ném trẻ nhỏ cho tôi thì bảo tôi lấy đâu ra thời gian tìm bạn gái. Tên nhóc này như một cái đuôi, vừa đến nhà liền hết mũi cậu lên người xem trong nhà có mùi phụ nữ không, tôi ra cửa đi mua đồ cũng hỏi tôi có phải đi hẹn hò không, cậu nói xem tôi tìm kiểu gì bây giờ. Kiều Cảnh Thành trừng mắt nhìn Tống Duy cảnh cáo nhóc. Nhanh chóng thi đại học, thi xong thì biến đi. Tống Duy phá lệ không phản đối, còn ôm quyền hành lễ với Kiều Cảnh Thành. PS, sơ, cách chương.